Dược thần, chương 1273, hung hăng trà đạp một, góc truyện audio.com, nghĩ đến Kiệt Sâm là cửu giai linh dược thánh sư mấy ngàn năm mới xuất hiện trên đại lục này, hơn nữa còn bị thần diệt cốc chính mình bắt được, trong lòng Mạch Lạp Đức nhịn không được mà trở nên kích động. Nhưng mà làm cho Mạch Lạp Đức nghi hoặc chính là từ đầu đến cuối, Khắc Lôi Nhã chỉ cầm cự kiếm trong tay ngạo nghễ đứng trong hư không, không hề có ý định giải cứu Kiệt Sâm. Điều này làm trong lòng Mạch Lạp Đức tràn đầy khó hiểu, mà đúng lúc này, cự trưởng màu xanh da trời dĩ nhiên đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Dưới uy áp cực lớn, hư không không ngừng sụp đổ, dưới bàn tay màu xanh da trời, Kiệt Sâm phảng phất như thuyền nhỏ chao đảo giữa sóng biển, tùy thời đều có khả năng bị diệt. Hừ, Kiệt Sâm thủy chung lặng im, chưa từng nói thêm vài câu, giờ khắc này khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Vèo, hắc sắc trọng kiếm sau lưng của hắn, chưa bao giờ ra khỏi vỏ phút chốc phóng lên trời, trong nháy mắt đã rơi vào tay hắn. Kiệt Sâm cầm trọng kiếm trong tay, biểu lộ lạnh lùng đâm tới cự trường khổng lồ. Ngũ hành sinh diệt, sinh tử luân hồi. Thanh âm giống như của tử thần vang vọng trong thiên địa ở bên trong, tiếng tử lạnh như băng của Kiệt Sâm, hắc sắc trọng kiếm như là nộ long màu đen trực tiếp đâm vào trên lòng bàn tay của cự trường màu xanh da trời. Buồn cười, chỉ bằng ngươi một cái bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng muốn ngăn trở bát tư ta. Mang theo tiếng cười lạnh khinh miệt cùng khinh thường vang vọng thiên địa, nhưng mà không đợi hắn nói hết lời thì tiếng cười lạnh thì im bặt ngay lập tức. Một màn để cho tất cả mọi người cả đời khó quên xuất hiện. Hắc sắc trọng kiếm oanh kích chính giữa cự trường màu xanh da trời, một trường đập bay lôi thiết tư bỗng chốc bị đâm xuyên qua. Gợn sóng đột nhiên xuất hiện lan tràn ra ngoài, khí tức đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, cự trường màu xanh da trời tại hư không không ngừng chấn động chợt. Bồng, trước đó cự trường màu xanh da trời còn cứng rắn vô đối, vô cùng dũng mãnh phi thường hóa thành thủy hệ linh nguyên tố đầy trời tiêu tán trong không trung, không còn tồn tại. Cái gì, đây là, trong chốc lát tất cả mọi người ở bên trong cửu linh thành đều sợ tới ngây người, hai mắt trừng tròn xoe, mang theo kinh hãi, thiếu chút nữa rớt cả con ngươi ra ngoài. Mà Phất Lan Tây Tư trước đó mang theo nụ cười lạnh lập tức cứng lại, cơ bắp trên mặt run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Bác Tư đúng không? Giả thần giả quỷ cút ra đây cho ta. Trên bầu trời, một kiếm của Kiệt Sâm chấn vỡ cự trường màu xanh da trời, biểu lộ đạm mạc, hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt sát ý tung hoành, một kiếm nhắm ngay dược thánh các bên dưới, một kiếm chém xuống. Xoạt, hư không trực tiếp bị xé nứt khai mở một đạo khe rãnh cự đại, khe hở không gian màu đen như là tia chớp hắc sắc trực tiếp oanh hướng về dược thánh các. Hắc sắc trọng kiếm đáng sợ mang theo uy thế không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống dược thánh các. Hư không như là lần lượt từng cái một tờ giấy trắng yếu ớt không thể chịu nổi một kích bị phá thành từng mảnh nhỏ, vô tận linh nguyên tố như sóng lớn cuồn cuộn đủ để đem trọn cả dược thánh các trong khoảnh khắc chém thành một đống bị phấn, không còn tồn tại. Tiểu tử, muốn chết. Tại một phần ngàn sát na, một tiếng giống giận dữ như lôi đình vang vọng phía chân trời chấn thành toàn bộ cửu linh thành không ngừng run rẩy. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi, góc truyện audio.com, người, một đạo lam sắc quang mang từ trong đình viện nào đó ở chỗ sâu trong dược thánh các bay vút như thiểm điện ra. Đây là một thân ảnh mặc trường bào linh sư màu xanh da trời, khí tràng cường đại đáng sợ của thánh uy tung hoành khiến cho toàn bộ cửu linh thành lập tức như muốn đông cứng. Vô số dân chúng trong thành vây xem đều nhao nhao lui về phía sau, tâm linh vô cùng sợ hãi, chịu không được khí cơ như vậy, cảm giác hít thở không thông đè nén. Nhân ảnh này cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh da trời, bộ dạng hùng hổ vô cùng. Hắn vừa xuất hiện, trên người tàn mát ra khí tức không ai có thể ngăn cản nhắm ngay hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm chém tới. Xoẹt, quang hoa sáng chói xé rách thiên địa, trường kiếm màu xanh da trời lóe ra như là hóa thành một tòa thái cổ băng sơn, cùng công kích của Kiệt Sâm phát ra phút chốc đụng vào nhau. Oanh, linh lực cuồn cuộn ngập trời, hư không trực tiếp sụp đổ lộ ra một cái lỗ thủng màu đen cái cự đại. Dưới cỗ lực lượng đáng sợ này, thân thể Kiệt Sâm mạnh mẽ lui về phía sau đến mấy mét, mà Bác Tư phóng xuất ra liêu quang màu xanh da trời cũng sụp đổ trong nháy mắt, cả người đồng dạng rút lui hơn 10 mét. Chỉ có hai tên oát con, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của Bác Tư ta căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn thấy đối phương chỉ bị công kích của chính mình đánh lui, trên mặt Bác Tư lộ vẻ phẫn nộ. Ngữ khí của hắn lạnh như băng, từng đạo lam quang màu xanh lá từ trong cơ thể hắn không ngừng phóng thích, hư không đều bắt đầu vặn vẹo chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Một trong thủy hệ áo nghĩa thủy lưu thiên đạo trảm. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng Bác Tư truyền ra, thoáng chốc toàn bộ bầu trời lập tức như là đi tới đáy biển. Ngàn vạn đạo thủy văn lóe ra liêu quang, mỗi đạo thủy văn này đều tản ra khí tức làm lòng người run sợ. Linh lực trong đó ẩn chứa thủy hệ pháp tắc kinh người, lưu truyền có thể đơn giản đánh chết một gã bát giai đỉnh phong đế linh sư. Vạn Thiên Thủy Văn lưu chuyển trong hư không rồi sau đó dưới sự khống chế của Bác Tư hóa thành thủy kiếm vô cùng vô tận gào thét lên chém về phía Kiệt Sâm. Xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương. Mỗi một đạo thủy văn đều lóe ra quang mang chói mắt vạch phá hư không xé hư không thành một cái lỗ lớn, sau đó bay vút hướng Kiệt Sâm, từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn giống từng đạo thủy nhận hình thành thiên la địa võng. Cực U kiếm, huyễn ảnh tam trảm, ở bên trong thiên thủy nhận thân ảnh Bác Tư bắn ra về phía trước trường kiếm trong tay không dừng lại tiếp tục đâm về phía Kiệt Sâm ba kiếm. Ầm ầm, trong hư không trước mặt Bác Tư xuất hiện ba cái hắc động thật lớn, đường kính của mỗi một đạo lỗ đen cũng có mấy trường. Ba đạo trong đó như là thiên trụ màu xanh da trời muốn đông cứng thiên địa trong vạn thiên thủy văn, mũi kiếm chém ra ba đường vọt thẳng tới Kiệt Sâm. Trước đó Kiệt Sâm xuất thủ không ngờ đã triệt để chọc giận Bác Tư, hắn thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư không ngờ lại bị một thanh niên xem thường như thế. Hôm nay vừa ra tay chính là thi triển ra công kích mạnh nhất của chính mình, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất bắt Kiệt Sâm trọng trấn vinh quang của mình. Giờ khắc này, thủy hệ linh lực đáng sợ che khuất bầu trời, khí tức khủng bố và kinh người tàn mát ra. Toàn bộ thiên địa như là đi tới ngày tận thế, thiên địa một tràng xanh thẳm, sáng loáng, để cho người không thể nhìn rõ mọi vật. Cách chương.